Đính hôn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sổ sách bày ra, mấy đứa con Đàm thị phụ trách hạch toán sổ sách lại đây nhìn một chút một người đứng đầu trong đó. Nhịn không được thán phục một tiếng, tài khoản này làm thật chi tiết, sổ sách làm thành như vậy, sẽ không có sai. Nếu là muốn giả công tế tư, có thể không làm sổ sách riêng, thuận tiện nhầm lẫn nghe nhìn. Nhưng nợ riêng này đã làm, còn làm chi tiết như vậy. Mấy đứa con kiểm tra sổ sách vẫn cho rằng không cần hạch toán cũng không có vấn đề gì. Chuyện cho tới bây giờ, mấy vị tộc lão trong lòng cũng có tính toán, đều âm thầm gật đầu. Triệu thị cũng không nghĩ tới Hạng Nghi có thể sạch sẽ như vậy, đem sổ sách công tư phân rõ ràng, làm phiêu mỹ lệ sáng. Nàng cũng từng làm tông phủ, lúc đó cũng không thể làm được Hạng Nghi như vậy. Đàm Dung thì nhanh chóng nhìn Hạng Nghi vài lần, nhịn không được lại suy nghĩ chuyện hôm nay trong sưởng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đàm Kiến thì díu mặt, hắn âm thầm ảo não, vì sao mình không sớm phát hiện đại tẩu sống không tốt như vậy? May mà đại tẩu gả vào 3 năm nay, đối với hắn chiếu cố nhiều. So với suy nghĩ trong lòng hắn, Dương Chân có thể lưu loát hơn nhiều. Nàng hừ lạnh một tiếng, hai bước đi tới trước mặt Khâu thị. Đại tẩu đem sổ sách làm rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn tra nàng, ta liền hỏi ngươi. Ngươi có thể làm thành như vậy sao? Quay đầu lại hỏi Phú Tam phu nhân, hay là ngươi có thể? Nàng tuy rằng bối phận không cao, nhưng chiều cao địa vị cao, khí thế càng bức người, trong sảnh dĩ nhiên không ai dám nhiều lời một câu. Đàm Kiến đã bội phục ngũ thể, chỉ là đảo mắt, hắn thấy nương tử mình cực kỳ bội phục, lại xoay người nhìn về phía đại ca của hắn, nhướng mày hỏi một câu. Hay là nói, đại ca có thể? Nàng ấy đang bất bình vì đại tẩu, vừa nói ra, hô hấp của Đàm Kiến đều nghẹn lại. Hắn cẩn thận nhìn đại ca của mình, nhưng mà, đại ca cũng không có một tia tức giận, ngược lại ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên người đại tẩu một chút, lại ở trong thần sắc đại tẩu cũng không có cảm xúc, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ta cũng không thể, ông thừa nhận một cách thẳng thắn, Đàm Kiến chớp chớp mắt, sự tình phát triển đến trình độ như vậy, ánh mắt mọi người đều không đánh giá Hạng Nghi nữa. Ngược lại đều nhìn chằm chằm Khâu thị cùng Phú Tam thái thái. Ánh mắt mọi người nhìn nàng đều không đúng. Nói nhẹ, các nàng là vô sự sinh phi. Nếu là nói nặng, đây căn bản là khinh thường tông gia, hãm hại tông phủ. Phú Tam thái thái nhớ tới mình mấy năm nay, dựa vào Đàm gia không ít lần vớt tiền. Người nhà mẫu thân đẻ không có không nịnh bợ nàng. Việc này vừa ra, nàng còn có chỗ nào để kiếm tiền, bản thân cũng khó bảo toàn. Địa vị Khâu thị không bằng Phú Tam thái thái, trượng phu Đàm Hữu Lương còn 5 lần 7 lượt cảnh cáo nàng, không nên vô sự sinh phi. Nàng gấp gáp nhất, thốt lên, nói không chừng, tiền đều bị nàng chuyển đến nhà mẫu thân đẻ. Lời này vừa nói, Hạng Nghi liền nhịn không được nở nụ cười. Khâu thị còn muốn nói cái gì? Đúng lúc này, có người nặng nề mở miệng, đủ rồi, 2 chữ cực kỳ nặng nề, trong nháy mắt rơi xuống. Khâu thị còn muốn nói chuyện ầm ĩ, trực tiếp bị chặn ở trong miệng. Nàng nhìn thấy ánh mắt ngưng tụ của tông tử trầm mặc hồi lâu. Uy áp khổng lồ thuộc về trưởng tộc rơi xuống. Khâu thị cùng Phú Tam thái thái đều nhịn không được cứng đờ. Các nàng không chỉ nhiếp ảnh uy thế của tông tử, mà còn kinh ngạc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này từ đầu đến cuối, tông tử cũng không có ý muốn bao che cho Hạng thị, thậm chí cũng đem sự tình hiểu rõ. Đây mới là căn bản các nàng dám nháo ra trận này. Dù sao Hạng thị cầm hôn ước cũ cứng rắn gả cho tông tử cũng không thích nàng, không cần phải làm chỗ dựa cho nàng. Nhưng bây giờ, tông tử thay nàng ấy nói chuyện, hai người đều có chút trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh từng đợt tràn ra. Biểu hiện của bọn họ như vậy, Đàm Đình làm sao đoán không ra suy nghĩ trong lòng các nàng. Chỉ là lúc anh không khỏi nhìn về phía người kia ở xa. Vừa vặn đụng phải ánh mắt nàng nhìn qua. Thái độ của anh dường như khiến nàng cũng kinh ngạc. Ánh mắt nàng khẽ rơi trên người anh, lại chạm đến ánh mắt anh trong nháy mắt, cực nhanh thu hồi lại. Đàm Đình ngẩn ra, hắn biết không chỉ những người có dụng tâm cho rằng hắn sẽ không che chở nàng, ngay cả chính nàng cũng giống như. Nghĩ đến đây, hắn trầm xuống một hơi, trầm thanh mở miệng. Chuyện hôm nay, phu nhân cũng tốt, người bên ngoài cũng được. Sổ sách tra được phần này đã là rõ ràng, sạch sẽ, không cần tra lại. Ánh mắt hắn đảo qua sảnh đường cùng tộc nhân tụ tập trong viện, cuối cùng rơi vào trên người Khâu thị cùng Phú Tam thái thái. ai còn có gì nghỉ? Khâu thị cùng Phú Tam Thái Thái trong những lời này, miệng lưỡi khô, muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Trong ngoài sảnh nghiêm túc, không ai dám nghi ngờ một câu nữa. Lúc này, nhóm thợ thủ công mới mà Hạng Nghi giới thiệu từ bên ngoài truyền lời đi vào. Bọn họ đều nói mình cũng không có một mình gặp qua đại nàng nương, càng không cần nói cái gì khinh bạc, mời nàng nương đi ra nhận người, để cho chân tướng rõ ràng. Lại nói tiếp, ngòi nổ của chuyện này đang ở đây. Đàm Dung vừa nghe bảo nàng nhận người, nhịn không được lại muốn phát run. Triệu thị thấy nữ nhi sợ thành như vậy, không khỏi lòng không đành lòng. Nhưng Đàm Dung không nhận người, việc này liền không nói được. Dương Chân đẩy Đàm Kiến một phen, nếu tiểu muội sợ hãi, để nhị ca ngươi đi cùng ngươi là được. Đàm Kiến cũng hy vọng nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, không cần hiểu lầm đại tẩu nữa, vội vàng đứng lên. Đúng vậy, tiểu muội không cần sợ hãi, ta ở bên ngươi. Nói đến phần này, nếu Đàm Dung còn không đi, không khỏi có vẻ tông gia tiểu thư gặp chuyện sợ hãi rụt rè, nàng chỉ có thể hoàn thành trái tim, đi theo Đàm Kiến. Đàm Đình thấy, suy nghĩ một chút, thấp giọng phân phó Chính Cát vài câu. Phú Tam Thái Thái đã không vững, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Chưa đầy nửa khắc, Đàm Dung và Đàm Kiến đã trở về. Đàm Dung lần này lên tiếng trước, mẫu thân, đại ca, trong thợ thủ công mới tới không có người dọa con. Thật sao? Triệu thị thần sắc buông lỏng. Đàm Dung nhanh chóng nhìn Hạng Nghi một cái, thấy đại tẩu thần sắc bình thản, không có bởi vậy mà tức giận, nàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cứ như vậy, cũng không biết người hù dọa tiểu muội là ai. Đàm Kiến nhíu mày, là người nào cải trang thành thợ thủ công mới, cố ý hù dọa tông gia tiểu thư đây? Vấn đề tụ tập ở đây, mồ hôi lạnh trên mặt Phú Tam Thái Thái không ngừng chảy, hoàn toàn không dám giơ tay lau. Không ngờ đúng lúc này, Chính Cát bước nhanh vào. Đại gia, bắt được người rồi. Cách chương.